Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1102, kiểm tra kết thúc, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục kiểm tra đi thải cái kia rất nhiều tiếng nghị luận bên trong, Tô Hàn mở miệng, thanh âm không lớn, lại trong nháy mắt đè xuống bốn phía vô số lời nói. Vô số ánh mắt hướng hắn nhìn lại, cơ hồ đều muốn bắn ra màu sắc. Ai đều hiểu, Phượng Hoàng Tông mạnh hơn, đó cũng là Tô Hàn một tay thành lập. Bây giờ Phượng Hoàng Tông đã triệt để danh phù kỳ thực, sẽ không bao giờ lại bị người lên án, mà Tô Hàn chỗ tốn hao thời gian, vẻn vẹn 11 năm mà thôi. Gia hỏa này, Nam Cung Ngọc đôi mắt đẹp trong đó dị sắc liên tục, nhẹ giọng nỉ non nói. Vậy mà vô thanh vô tức bồi dưỡng được nhiều như vậy cường giả, trách không được lúc trước nói với ta, Phượng Hoàng Tông đi đến siêu cấp tông môn chỗ tốn hao thời gian, sẽ không vượt qua 50 năm. Mà ở trong đám người, có sắc mặt hai người khó coi, trong lúc mơ hồ lộ ra tái nhợt. Hai người này, đúng là Thiên Diệp Tông Phó Tông Chủ Diệp Hoàn, mà một cái khác, dĩ nhiên chính là Trấn Hải Tông Phó Tông Chủ, Trần Lệ. Phượng Hoàng Tông bên trong, vậy mà thật sự có Long Hoàng Cảnh, hai người liếc nhau, đều là siết chặt nắm đấm, không biết nên ứng đối ra sao. Hai người bọn họ Tông trong đó đều có Long Hoàng Cảnh tồn tại, trước đó tự nhiên là không sợ Phượng Hoàng Tông. Cho nên cho dù là Phượng Hoàng Tông thả ra thoại đi, bọn hắn cũng chưa từng quan tâm qua. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Thẩm Ly ra tay, bọn hắn lại là sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Không cần hoảng, vào thời khắc này, Mạc Thanh Hải thanh âm tại hai người vang lên bên tai. Nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, cũng không phải những cái kia thất lưu bát lưu, há lại Phượng Hoàng Tông nói diệt cũng có thể diệt. Nghe vậy, Diệp Hoàn cùng Chân Lệ đều là nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên kiếm tiên mộ là dự định giúp bọn hắn. Có kiếm tiên mộ cái này siêu cấp tông môn tồn tại, bọn hắn đương nhiên sẽ không e ngại. Ba ngày, trôi qua rất nhanh, cái kia bốn đầu Long Hoàng Cảnh yêu thú xuất hiện, bất quá là một khúc nhạc đệm mà thôi. Tại thời gian kế tiếp, kiểm tra cũng là thuận lợi rất nhiều. Căn cứ những người này đạt được yêu thú tinh hạch cấp bậc cùng với số lượng 7 vạn người. Sau cùng có hơn 69.000 người bị đào thải, sau cùng chỉ còn lại có 1.000 người. Này 1.000 người, có thể tham gia ải thứ nhất kiểm tra. Tô Hàn cũng không do dự, bàn tay vung lên trước đó, cái kia trước kia ải thứ nhất khảo thí bình đài. Tại lúc này lại là xuất hiện biến hóa, có 3 loại màu sắc xuất hiện, một loại màu đen, một loại màu trắng, một loại màu xám. Màu đen là khảo thí nghị lực hoàn cảnh, màu trắng là khảo thí tư chất minh ngộ lối đi, mà màu xám thì là khảo thí tâm tính giết chóc chiến trường. Tại Liên Ngọc Trạch tuyên bố cửa thứ 3 sau khi bắt đầu, này 1.000 người, tất cả đều tiến nhập cái kia đạo thứ nhất màu sắc bên trong, này đạo màu sắc là màu đen. Này 3 cái thông đạo, vô luận là cái nào, đều không có thời gian hạn chế, ở trong đó dạo chơi một thời gian càng dài, liền càng có thể chứng minh tâm tính của bọn hắn cùng nghị lực. Cửa thứ 3 bắt đầu, đem bốn phía lời nói toàn bộ đều ép xuống. Ai đều hiểu, giờ phút này không phải có thể quấy rầy bọn hắn thời điểm. Những người này khảo nghiệm thời điểm, Liên Ngọc Trạch phân phó Phượng Hoàng Tông một chút tôi tớ, bưng tới thịt rượu cùng với một chút phổ thông trái cây, đám người một bên đàm tiếu, vừa quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thứ 3 bắt đầu 3 phút thời điểm, liền có người không kiên trì nổi, theo lối đi kia trong đó đi ra. Bọn hắn vẻ mặt trắng bệch, mặt không có chút máu, mơ hồ ở giữa, còn có chút xấu hổ cảm giác. Nhanh như vậy, Màn Thành nhướng mày, cắn một cái trái cây, lại hướng Tô Hàn nói. Là nghị lực của bọn họ thật không được, vẫn là Tô Tông Chủ này trắc nghiệm, quá mức khó khăn. Đều có đi, Tô Hàn cười cười, này ba đạo cửa ải trắc nghiệm, đích thật là rất chật vật, bởi vì Tô Hàn đều theo chiếu hạ đẳng tinh vực trong đó trắc nghiệm độ khó tới bố trí. Bất quá, nghị lực thứ này, không phải thực lực, theo Tô Hàn, cho dù là dựa theo thánh vực trong đó độ khó tới bố trí, cái kia cũng giống như nhau. Thời gian kế tiếp, lần lượt có người theo màu đen lối đi trong đó đi ra, nhưng phàm đi ra người, tất cả đều là vẻ mặt trắng bệch, dường như tại lối đi trong đó tiêu hao quá nhiều tinh lực. Sau cùng, chỉ có 10 người còn tại lối đi làm bên trong kiên trì. Ngoại trừ một lão giả bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều là thanh niên, trong đó có một nữ tử, đang là trước kia Tô Hàn theo như lời Lục Tốt Vân. Có thể kiên trì đến bây giờ, nghị lực đều là rất không tệ, Tô Hàn mở miệng cười, chính hắn bố trí độ khó, tự nhiên chỉ có hắn tự mình biết. Nàng như tại mặt khác hai đạo cửa ải bên trong, cũng có thể đi đến 10 vị trí đầu, ta liền thu nàng làm đệ tử thân truyền. Hồng Thần tầm mắt lấp lánh, mở miệng nói ra, trước đó, hắn liền nhìn chúng Lục Tốt Vận, giờ phút này xem ra, cái sau vẫn là không có khiến cho hắn thất vọng. Thời gian kế tiếp, mặt khác hai đạo cửa ải, cũng là từng cái khảo thí. Làm người vui mừng chính là, cái kia Lục Tốt Vận trước kia Long Thần cảnh hậu kỳ tu vi, tại màu trắng lối đi, cũng chính là khảo thí minh ngộ tư chất lối đi thời điểm, vậy mà xuất hiện đột phá, đạt đến Long Thần cảnh đỉnh phong. Loại tình huống này, nhường Hồng Thần mừng rỡ, kém chút trực tiếp liền thu nàng làm đệ tử thân truyền. Đạo thứ ba cửa ải bên trong, Lục Tốt Vận cũng không có nhường Hồng Thần thất vọng, kiên trì tới cuối cùng. Có thể nói, này cửa thứ ba tổng hợp khảo thí bên trong, Lục Tốt Vận, xếp hàng thứ nhất. Tại đây ba đạo cửa ải trắc nghiệm toàn bộ kết thúc về sau, Hồng Thần rốt cục nhịn không được, vẫy tay một cái, liền đem chính mình thân truyền đệ tử lệnh, ném về Lục Tốt Vận. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Tông mặt khác cao tầng, cũng đều là riêng phần mình nhìn chúng một số người, đều đưa thân truyền đệ tử lệnh ném cho những người này. Cho đến giờ phút này, Phượng Hoàng Tông cao tầng tuyển nhận thân truyền đệ tử việc trọng đại, triệt để kết thúc. Có người tiếc nuối, có người hưng phấn, có người thở dài. Tốt, Liên Ngọc Trạch hết thảy thu hai cái thân truyền đệ tử, cũng là có chút cao hứng, đứng lên nói. Lần khảo hạch này, đến thời khắc này kết thúc, những cái kia không thành công cũng không cần nhụt chí. Từ hôm nay bắt đầu, Phượng Hoàng Tông hàng năm đều sẽ tuyển nhận một lần đệ tử, gắn liền với thời gian một tháng, thời gian liền định tại hàng năm ba tháng. Trừ cái đó ra, Phượng Hoàng Tông cao tầng thu lấy đệ tử, cũng sẽ 10 năm một lần, thời gian, một dạng là định vào năm ấy ba tháng. Đến lúc đó, nếu có nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông người, có thể sớm chạy tới Phượng Hoàng Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên. Các người cũng không cần lo lắng đường xá xa xôi, ta Phượng Hoàng Tông chẳng mấy chốc sẽ tại toàn bộ Long Võ Đại Lục đều bố trí xuống truyền tống trận. Một khi truyền tống trận bố trí xuống, như vậy cho dù là theo trung vực tới nơi này, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cái gì? Truyền tống trận là cái gì? Tốc độ nhanh như vậy, làm sao có thể? Đang nghe truyền tống trận tác dụng về sau, có thật nhiều người đều là lộ ra khiếp sợ. Liên Ngọc Trạch cũng không có giải thích quá nhiều. Lại nói vài câu về sau, Phượng Hoàng Tông cao tầng liền từ giữa hư không đi xuống, hướng phía tông môn trụ sở mà đi. Đến mức những người khác, cùng Phượng Hoàng Tông giao hảo, Tô Hàn tự nhiên là mời bọn họ ở đây dừng lại một chút thời gian, đến mức Chiến Thần Tông, Cự Nhân Đảo, Ngọc Hư Cung này chút, Tô Hàn không nhìn thẳng. Cho dù là Thái Bình Tông, Hóa Thần các này chút siêu cấp tông môn, Tô Hàn cũng không có ý, cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.